Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388 ngươi đồ ăn hồ. Mạc Sâm mặt vô biểu tình thối lui, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, Tống Hề lúc này mới cảm thấy chính mình hô hấp vững vàng một ít, kia cái gì? Ngươi trước chờ, ta đây liền đi nấu cơm. Tống Hề liền cùng mông cháy dường như, nhắm thẳng trong phòng bếp hướng, Mạc Sâm nhàn rỗi nhàm chán. Liền mở ra tivi, mấy ngày này, hắn đã có thể thuần thục sử dụng này đó gia dụng đồ điện, trong khoảng thời gian này các đại truyền hình đều ở truyền phát tin một bộ đại hình cổ trang phim truyền hình. Mạc Sâm không thế nào xem này đó, hôm nay cũng là vừa lúc, hắn điều đến cái này kênh khi phim truyền hình vừa mới bắt đầu vang lên chủ đề khúc, Mạc Sâm cơ hồ là ở trước tiên liền nghe ra. Thanh âm này là Nhiều Đóa Công Chúa. Đây là Nhiều Đóa Công Chúa sướng ca sao? Nàng hiện tại đã hoàn toàn thích ứng, dung nhập nhân loại thế giới sao? Hắn nhất thời có chút hoảng thần. Nghe ca, bỗng nhiên liền nhớ tới. Nàng khi còn nhỏ, Thiên Chân Vô Tà nói phải gả cho hắn cái kia hình ảnh, đó là hắn đời này hạnh phúc nhất thời điểm. Gì? Người cũng thích này bộ phim truyền hình sao? Hắn chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, bả vai đột nhiên bị người chụp một chút, liền thấy Tống Hề một tay cầm dao phay, một tay đáp ở trên vai hắn. Nàng là nghe thấy nhà mình nghệ sĩ sướng ca mới ra tới nhìn xem. Mạc Sâm nhìn nàng, ánh mắt có chút mê mang. Trong chốc lát khôi phục tâm tình, hắn cũng không thích mấy thứ này. Nhưng là hắn thích này bài hát, ta nói cho ngươi nga. Này bộ phim truyền hình chủ đề khúc là chúng ta công ty tân tấn ca sĩ sướng. Ta hiện tại chính là nàng trợ lý. Nàng người lớn lên đặc biệt đáng yêu, nhưng là lại không phải cái loại này đơn thuần đáng yêu. Còn có chút mỹ diễm, dù sao chính là đặc biệt xinh đẹp. Nàng còn có song màu lam đôi mắt, cùng ngươi giống nhau, là trời sinh dị sắc đâu. Nàng tính cách cũng thực hảo, mềm như bông, làm người nhịn không được muốn xoa bóp nàng mặt. Ngươi nghe, nàng này bài hát có phải hay không phi thường dễ nghe? Rốt cuộc là nhà mình nghệ sĩ. Tống Hề nhắc tới Lan Đoá Đoá tới, trong lòng đó là tràn đầy tự hào. Nàng cảm thấy phi thường may mắn, có thể ở Lan Đoá Đoá bên người đương trợ lý. Hiện tại rất nhiều minh tinh nghệ sĩ đều đem trợ lý đương người hầu sai xử. Chính là Lan Đoá Đoá bất đồng. Lan Đoá Đoá là đem Tống Hề đương thành bằng hữu, thậm chí là tỷ tỷ, cho nên Tống Hề sao có thể không thích nàng đâu. Mạc Sâm trầm mặc. Nguyên lai cái này xuẩn nữ nhân ở Nhiều Đóa Công Chúa bên người công tác. Khó trách nàng trên người sẽ có Nhiều Đóa Công Chúa hơi thở. Uy, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện a? Thấy nam nhân không có lý nàng, Tống Hề bất mãn vỗ vỗ nàng bả vai. Mạc Sâm nhìn nàng mặt, bỗng nhiên câu môi cười. Ngươi cười cái gì? Tống Hề cảm thấy không thể hiểu được, chỉ thấy Mạc Sâm vươn tay tới, chỉ nàng phía sau, nơi đó là phòng bếp. Tống Hề quay đầu, một giây đồng hồ phản ứng lại đây. Má ơi, ta đồ ăn. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, như là một con bị bậc lửa pháo đốt giống nhau, nháy mắt liền tạc, đột nhiên chiều phòng bếp chạy tới. Mạc Sâm nhìn nàng hoang mang rối loạn bóng dáng, cặp kia bạc trong mắt rốt cuộc có nhẹ nhẹ ấm áp. Thật là một cái 10 phần xuẩn nữ nhân. Bất quá cũng dại dột có như vậy một chút đáng yêu. Đêm nay đồ ăn phi thường quang vinh xào hồ. Đương Tống Hề đem hồ tiêu tiêu đồ ăn đoan đến phòng khách tiểu trên bàn trà khi, toàn bộ trong phòng khách đều tràn ngập một cổ tử hồ vị. Mạc Sâm trên mặt là không chút nào che giấu ghét bỏ, cùng với cự tuyệt. Hắn cự tuyệt ăn như vậy khủng bố đồ ăn, sợ ăn chết chính mình. Ngươi nếm thử sao? Tuy rằng nghe lên chẳng ra gì, nhưng là hương vị nhất định không kém. Tống Hề thề thốt cam đoan vỗ bộ ngực. Kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng thực không đế, Mạc Sâm mày nhăn đến quả thực có thể kẹp chết một con muỗi, cái gì nghe lên chẳng ra gì, rõ ràng thoạt nhìn cũng thực chẳng ra gì. Mạc Sâm ở trong lòng yên lặng phun tào, nhanh nhất đổi mới. Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.